Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 644, chương 645, Orin League tập tục. Web Skarmory cùng Aerodactyl song chiến Zapdos, công thủ bên trong đã đem chiến đấu đưa vào gay cấn. Web thường xuyên cùng Tyson ba người đối chiến, thực lực của nàng ba người đều rất rõ ràng. Nhất là web trên tay mạnh nhất Skarmory cùng Aerodactyl, Tyson ba người căn bản ngăn cản không nổi. Mà bây giờ hai cái Pokemon tại kênh Zapdos trước mặt mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Mà lúc này Zapdos rốt cục giống như tìm được cảm giác thành tựu bình thường. Lôi điện tàn phá bừa bãi, cuồng dã vôn, hiển thị rõ thần thú cường đại. Có thể là gần nhất liên tiếp bị gâu lớp cùng ma mấu xoay ngược, bị đè nén thật lâu, cần phát tiết ra ngoài. Tại mây đen tề tụ về sau một đạo kinh thiên lôi động, Skarmory cùng Aerodactyl toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu. Chiến đấu sau thắng lợi, Zapdos phát ra một tiếng gáy dài. Nó rất hưởng thụ loại này chiến đấu sau thắng lợi khoái cảm. Không hổ là thần thú a. Hôm nay cuối cùng là thấy được, Tyson từ đáy lòng tán thưởng, không biết ta Pokemon có thể hay không đạt tới dạng này trình độ a. Yukano lắc đầu, trong nháy mắt cảm giác mình nhỏ bé, lão đại có thể có thực lực như vậy, chúng ta chi sau hành động coi như càng có niềm tin a. Ha ha ha, quái tặc gâu lầm tóm lấy mình dâu quai nón, như vậy đi. Vì tăng lên mọi người thực lực, ta liền đem Zapdos lưu tại web bên người. Ở chỗ này trợ giúp mọi người đặc huấn đi. Web ý của ngươi như nào? Gen nói ra, đây cũng là mình nghĩ sâu tính kỹ sau ý nghĩ. Đầu tiên Zapdos đã không có chỗ tăng lên. Với lại bên cạnh mình có thực lực hơn xa với nó gâu lớp cùng ma mấu xoay. Bồi dưỡng lời nói còn có càng nhiều Pokemon. Cho nên Zapdos tại bên cạnh mình địa vị cũng có chút gân gà. Mà đợi ở trên đảo, thứ nhất có thể trợ giúp web mấy người tiến hành đặc huấn, tăng cao thực lực. Thứ hai, nếu như ở trên đảo phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, Zapdos thực lực cường đại khẳng định sẽ phát huy được tác dụng. Ta tự nhiên là cầu còn không được a. Web nói ra, dạng này thật sự là quá tốt. Thần thú cho ta làm bồi luyện, cái này ngẫm lại đều cảm thấy đặc biệt, có bề mặt a. Quái tặc gâu lầm ứng hòa nói, Yuano gật gật đầu, hy vọng ta Honkrow có thể tiến thêm một bước. Thế nhưng, lão đại, như thế một cái cường đại Pokemon ngươi cứ như vậy đặt ở chúng ta nơi này. Ngươi ở bên ngoài chẳng phải là thiếu một phần cậy vào. Tyson nói ra. Web cười khúc khích, cũng là đã lâu nụ cười. Lão đại của các ngươi, trên tay thế nhưng là còn có hai cái thực lực mạnh hơn xa Zapdos Pokemon. Cái gì, hơn xa? Tyson ba người cơ hồ chăm miệng một lời, phát ra vẻ mặt kinh ngạc. Ken cười cười, Zapdos, xuống đây đi, chào hỏi một tiếng. Zapdos liền rơi xuống Ken bên cạnh. Ta không có ở đây thời kỳ, ngươi liền nghe từ web chỉ huy, tự nhiên ăn ngon uống sướng cho ngươi. Nếu như không nghe lời, ngươi cũng không muốn gâu lớp hoặc là ma mấu xoay đến đây đi. Gen nói ra, Zapdos ngoan ngoãn gật gật đầu. Hiện tại gâu lớp cùng ma mấu xoay đã đối với nó tạo thành tuyệt đối áp chế. Nơi nào còn dám có cái gì dị động, thần thú tuy nói là thần thú. Thế nhưng là dù sao cũng là Pokemon. Tyson ba người nhìn xem Zapdos như thế sợ dáng vẻ, cũng liền rộng mở trong sáng. Cái này, lão đại, thực lực đơn giản thâm bất khả chắc. Gen đem Zapdos Pokeball giao cho web. Zapdos cũng là hệ Flying, làm hệ Flying Pokemon con em thế ra. Web có lẽ có thể từ Zapdos đặc huấn bên trong có điều ngộ ra. Đột phá thực lực của mình cũng khó nói. Ở trên đảo ở hai ngày, web cũng cơ hồ quen thuộc Zapdos kỹ năng cùng chiến thuật. Ken cũng có thể yên tâm rời đi. từ Jovita Island xuất phát có đi hướng Mandarin Island ban thuyền. Ken sau khi lên thuyền liền phát hiện Orin Island địa khu một cái rất chí mạng hiện tượng. Cái kia chính là hắc thế lực thu phí bảo hộ. Bởi vì Orin Island không có hình thành hoàn chỉnh đường thủy kết nối, cho nên quản lý cùng trị an đều tương đối hỗn loạn. Cái này để phần tử ngoài vòng luật pháp chui chỗ trống. Đương nhiên đây cũng là Ken quyết định ở chỗ này tiến hành cất bước nguyên nhân. Hành khách vì nhân sinh của mình an toàn không thể không giao tiền tiêu tai. Cho dù là dạng này, đường thủy bên trên vẫn là gặp được hải tặc, nhẹ thì mất đi tiền tài, nặng thậm chí sẽ mất đi tính mệnh. Chính vì vậy, rất nhiều Orin Island cư dân đều không thể không rời đi nơi này. Rời chỗ ở địa phương khác, đưa đến Orin League nhân tài tàn lụi, không người kế tục. Thậm chí ngay cả 8 cái đạo quán đều đã thu thập không đủ. Dạng này hiện trạng không thay đổi lời nói Orin Island sẽ vĩnh viễn phát triển không nổi. Ui ui ui, giao phí bảo hộ, Ken lên thuyền thời điểm cũng bị 7-8 cái hình xăm tráng hán ngăn cản. Mỗi cái tráng hán sau lưng đều đi theo một cái Pokemon. Ken cười ha ha, các ngươi bảo hộ ta, có thực lực này sao? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không hiểu quy củ a, muốn đánh đúng không? Hai cái tráng hán vung lên nắm đấm, liền muốn đánh Ken, bên cạnh một vị phụ nhân nhanh lên đem Ken nâng, nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi là nơi khác tới đi, tiêu ít tiền tiêu tai, vững vàng, Ken nhãn châu xoay động, trong lòng đã có so đo, bao nhiêu tiền? 2000. Mấy tráng hán kia một bộ rất khinh thường dáng vẻ. Các vị, không đều là 1000 sao? Làm sao còn lên giá? Phụ nhân nói ra, gia hỏa này nói năng lỗ mãng. Thu hắn 2000 thế nào? Người lão thái bà này có ý kiến gì không? Ken cười ha ha, 2000 liền 2000. Nói xong, Ken móc ra 2000 đồng tiền cho cái kia 8 cái tráng hán. Hừ, tính ngươi thức thời. Sau đó Ken liền lên thuyền, phụ nhân kia liền đem Ken kéo đến một bên, thở dài một hơi, nói ra, hiện tại Orin League quá loạn, lại tiếp tục như thế, lòng người tất cả giải tán, những sâu mọt này không thể không trừ, thà rằng hung ác trị, cũng không thể dung túng. Ken nói ra, cùng ta ý nghĩ nhất trí. Không giết một người dân trăm người, căn bản hãm không được dạng này tập tục. Cái kia phụ nhân nói ra, ta là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ken nói ra, tiểu hỏa tử, ta nhìn ngươi có chút quen mắt a, tựa như là cái giới này Kanto liên minh giải thi đấu quán quân a. Phụ nhân nói ra, không nghĩ tới Aji ngươi cũng chú ý Pokemon liên minh giải thi đấu. Ken nói ra, ha ha, yêu thích, phụ nhân nói ra, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Ken liền trở lại gian phòng của mình đi, mấy tráng hán kia một mực tại trên thuyền đung đưa, kỳ thật liền là đang tìm cớ, gây hấn gây chuyện, về đến phòng Ken bắt đầu thẩm tra trước mắt Orin League trạng thái. Nhìn một chút Orin League mấy cái nhân vật chủ yếu, nguyên lai là nàng. Vừa mới phụ nhân kia chính là Orin League thứ hai cao thủ. Cùng quát đạo quán Jim Trainer Yancy. Yancy cứ như vậy ra như bây giờ đội thuyền bên trên. Tuyệt đối không khả năng chỉ là sung là một cái đơn giản hành khách đơn giản như vậy. Từ hành động của nàng mình liền đó có thể thấy được nàng đối Orin League hiện trạng thái độ. Cùng mình có phải hay không cùng loại người. Hiện tại Orin League quán quân Drake làm việc vẫn còn có chút sợ hãi rụt rè. Thua xa nữ nhân này như thế lôi lệ phong hành. Đương nhiên đây cũng là bị quản chế tại thực lực nguyên nhân. Thực lực không đủ cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.